Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 389, treo giải thưởng kim lại cao 430 triệu. Momosagi, ngươi còn đang suy nghĩ tên khốn kia sao? Tokikake không hiểu, vì sao cái kia lạnh lùng vô tính, mất vui tính nam nhân, sẽ sống đến Momosagi trái tim, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Chính mình đạt được là cái gì? Ánh trăng sao? Chỉ mấy lần, liền để cho bọn họ với nhau quên không đối phương. Hắn nghĩ đủ phương cách xoa tay đi vào. Kết quả, đều là không thu hoạch được gì. Người nói cái gì vậy? Ta đang nhìn thiên không? Người không cảm thấy trời xanh bạch vân rất đẹp mắt sao? Ngày là xanh thẳm, đám mây là màu trắng. Dưới bầu trời mỹ nhân, ngồi ở trên ghế. Rót một ly cà phê, thích ý nhấp một hớp, trong miệng chảy xuôi đến tất cả đều là cà phê tự nhiên mùi. Tokikake bĩu môi một cái, rõ ràng lòng không bình tĩnh, tư niệm tên khốn kia, không nên nói thiên không? Ta nghe nói tên khốn kia để cho Sakazuki mất hứng mà về. Buổi sáng Sakazuki còn đang nguyên soái nơi đó đại phát lôi đình, bị Sengoku nguyên soái cho đuổi ra. Nghe nói tâm tình thật không tốt, người phải cẩn thận một chút. Momosagi không chớp mắt nhìn thiên không, con mắt cái bóng ngược ra thiên không mỹ lệ. Cẩn thận, phòng bị sao? Cho dù chính mình nói cho hắn biết người kia làm tại địa phương, lại có thể thế nào? Hắn có phải hay không rất thảm? Người cái này đều biết. Nghe cùng đi hải quân binh lính nói tên khốn kia liều mạng muốn giết Akainu, cuối cùng không địch lại. Rời đi, hắn vừa nói, vừa nhìn Momosagi, phát hiện nàng vẫn là như vậy, mặt không đổi sắc, cúi đầu, trong nháy mắt, Momosagi căng thẳng thần kinh lỏng đi xuống, chốc lát, lại khôi phục nguyên dạng. Sengoku nguyên soái sợ hãi hắn lại lần tìm làm phiền ngươi, cho nên nơi này phái cho ngươi một cái nhiệm vụ, cho ngươi tạm thời rời đi trụ sở chính, lấy ra một phần nhiệm vụ. Tokikake vui vẻ nhìn Momosagi. Đây là bọn hắn hai người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Giản mà ngôn chi, chính là du lịch. Đây là hắn cầu thật lâu mới cầu tới. Cơ hội, không thể lãng phí nữa. Ta xem một chút, thô liếc sơ một cái Momosagi hợp lại nhiệm vụ. Hơi có thâm ý trở về Tokikake liếc mắt. Tokikake kinh hoàng, cúi đầu, dùng sức khuấy động chính mình quần áo. Rời đi trụ sở chính cũng tốt. Thật, người đồng ý. Tokikake kích động không thôi. Cho là muốn để cho nàng rời đi nơi này, cần phải phí nhiều miệng lưỡi. Nghĩ không ra đơn giản như vậy. Hắn kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Phát hiện mình trạng thái không đúng. Hắn tằng hắng một cái, làm cho mình tỉnh táo lại. Rời đi trụ sở chính cũng tốt. Tránh cho người nam nhân kia một mực tìm kiếm mình phiền toái. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn một. Đi làm nhiệm vụ, thoát được hắn là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta đi nhanh lên. Hiện tại, đúng vậy. Rất sợ Momosagi đổi ý. Tokikake kéo nàng tấn nhanh rời đi. Treo giải thưởng bay một mình nhảy đại hải. Đi tới hòn đảo, rơi tấm kế tiếp. Nam nhân tiếp lấy treo giải thưởng đan, mở ra xem, ánh mắt lạnh lùng, màu hồng kính mắt phía dưới, lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, nghiêng đầu, ánh sáng đông thiên không, sát sát, tay dùng sức nắm được treo giải thưởng đan, trở thành một đoàn, gân xanh bộc lộ, cái trán mạch máu nhô lên, Bartholomew Kuma, treo giải thưởng đan trên có hắn chú ý người kia tin tức, Bạo quân Kuma, Bartholomew Kuma, treo giải thưởng số tiền lại lần tăng lên. Đây là những năm gần đây ít có tăng lên. Lúc trước trên căn bản không thấy được liên quan tới hắn tin tức. Xem ra cái này một lần hải quân chính phủ rốt cục thì dự định động thủ sao? Phất phất, dưới một lần lão tử bảo đảm cho ngươi chết ở lão tử dưới chân. Thân thể rơi xuống, phấn trang phục màu đỏ theo gió phiêu lãng, giống như nhảy không bay lượn chim hồng hạc. Chim bay đi, kinh động đợt sóng. Tấm này treo giải thưởng chỉ nhìn một cách đơn thuần đến không ít người. Rất nhiều đều là liếc một cái, không có bao nhiêu chú ý. Kuma nắm chính mình treo giải thưởng đan, thấy phía trên chính mình Haki bóng lưng, rất hài lòng hải quân chụp hình kỹ thuật. Hắn cũng không muốn muốn tượng Sanji một dạng thay đổi được bản thân cũng không nhận ra. Treo giải thưởng đan, chủ yếu ở chỗ Haki. Không sai, 430 triệu. Hải quân thật keo kiệt, không chịu cho nhiều một chút. 4 cái ức, không ít, có thể tại tân thế giới trong. Con số này rất thấp, trên căn bản cùng tân nhân không sai biệt lắm. Nhưng là không người nào dám coi thường hắn. Hải tặc, không thể dựa vào treo giải thưởng đan đánh giá thực lực bọn hắn. Sakazuki, sau khi trở về động tác thật nhanh. Nhanh như vậy truyền đạt treo giải thưởng đan. Bất quá, ngươi cảm thấy con số này đối với ta có ảnh hưởng sao? 430 triệu. Rất thấp, thật rất thấp. Sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Đặc biệt là những thứ kia người cường hãn trong mắt. Đây bất quá là một con số nhỏ. Cái này một lần ta phải đi nơi nào đây? Tiếp theo hành trình có thể phải cẩn thận một chút. Hắn cũng không muốn bị người phát hiện. Mai phục, một lần đã đủ. Trở lại một lần, nói rõ hắn thật khờ. Akainu Sakazuki công kích thật là cường hãn. Đối với, đúng, thân thể tổn thương rất lớn. Đến bây giờ, mới xem như hoàn toàn khôi phục. Khoảng thời gian này, hắn đều là đang khôi phục thương thế. Đúc luyện thể xác, hy vọng thân thể của mình có thể mạnh hơn. Chiến đấu, là tăng thực lực lên không thể thiếu một khâu. Không biết mấy người bọn hắn như thế nào đây. Trong đầu nghĩ đến không khác mình là mấy hải tặc. Crocodile, hẳn rất thảm. Phỏng chừng bây giờ là đợi tại đại hải trình nửa đoạn trước. Làm mưa làm gió đi. Dựa theo hắn tính cách, khẳng định sẽ tốt tốt tính kế. Ăn qua một lần thua thiệt hắn. Không sẽ như vậy mà đơn giản bước vào tân thế giới. Doflamingo, cái này nam nhân rất phiền toái. Khắp nơi làm sự tình. Trong lòng đất thế lực khống chế càng ngày càng nhiều. Khoảng thời gian này, hắn khuếch trương rất nhanh. Đoán chừng là liên lụy người nào đó tuyến. Có thể tứ vô kỵ đạn làm sự tình. Mà còn, hắn trên người có thiên long nhân huyết mạch. Hải quân đối với hắn là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Gekko Moria, cái này nhân vật nam bi kịch người. Không cần phải nữa nói. Những người còn lại, mỗi một người đều không sai biệt lắm xuất hiện. Kuma càng để ý là mắt ưng. Ồ, người kia thật quen thuộc. Một cái bóng lưng từ trước mắt thoảng qua. Không có thấy rõ ràng. Rất quen thuộc, chợt lóe lên bóng lưng. Kuma mau đuổi theo. Đến trước mặt chỗ khúc quanh, hắn lập tức dừng bước, một cây đao bay ra ngoài, mổ ra kiến trúc chung quanh vật, nhất đao lưỡng đoạn, dấu vết bóng loáng, Kuma lui về phía sau trong nháy mắt, giơ tay lên, mở ra lòng bàn tay, đạn mở hắn công kích, mặc dù như vậy, hắn kiếm khí tùy ý cắt, phía sau một tiếng ầm, nhà sụp đổ, đao, thu hồi đi, nam nhân đi ra, bóng lưng phách lối. Bước chân trầm trọng, ồn ào tấm mặt mũi, như ưng một dạng con mắt, sắc bén kinh khủng, đỉnh đầu mũ đội ở trên đầu, ngẩng đầu lên, cằm râu rất gợi cảm. Hắn di động mũ, nguyên lai là ngươi, nhìn người tới thân phận, hai người thở phào một cái, không là địch nhân liền có thể, bất quá, bọn họ cũng không phải bằng hữu. Ánh mắt đối kháng, chiến ý tràn đầy. Khí chàng toàn bộ triển khai. Hai người đứng ở nơi đó. Bên người cho bụi cuồn cuộn thổi lên. Ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ. Trong phút chốc, bọn họ động thủ. Đao ra khỏi vỏ. Một đao về phía trước. Kiếm khí ác liệt. Tung hoành cắt. Còn đến chiêu này, Kuma đã sớm suy nghĩ xong đối sách. Có thể sẽ không bị hắn kiếm khí cho thương tổn tới. Cái này nam nhân, nhưng là đệ nhất kiếm hào mắt ưng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.